High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, chúng nữ chiến đấu. Trên, phanh to, Barupa, Galileo thi thể rơi đến trên đất. Trên người tất cả đều là kia rậm rạp chẳng chỉ tính bằng đơn vị hàng nghìn động nhãn. Tosa, nhìn xem ngơ ngác đứng ở một bên Tosa. Tenla hướng lấy thiếu nữ đi tới. Tenla đại nhân, chấm ngoặc kép, xoay người lại. Thiếu nữ trên mặt đã treo đầy nước mắt. Muốn khóc tự khóc xuất hiện đi. Người đã vì ngươi những đồng bạn báo thù. Sát lấy thiếu nữ gương mặt trên nước mắt. Tenla ôn nhu nói. Oa a a, chấm ngoặc kép, cũng chịu không nổi nữa. Tosa ôm lấy Tenla lại lớn tiếng khóc xuất hiện. Chất chứa vô số cả ngày lẫn đêm cừu hận thả ra ngoài. Nàng rốt cuộc là chết đi những đồng bạn báo thù. Sau đó ngươi không cần phải nữa mang lấy cừu hận gông xiềng. Chỉ vì ta mà sống đi xuống đi. Ừ, cứ việc không ngừng khóc thút thít lấy. Nhưng Tosa lại coi như đạt được tân sinh. Đã mở ra tư tưởng. Nàng sau đó chỉ cần là người trước mắt này mà sống đi xuống. Nàng vương, nàng chủ nhân. Nàng thần minh, cỡ nào làm người ta xúc động báo thù a. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, tiêu tan mất thân dưới vương tọa. Cocabiel chính là trên không trung vui thích mà cười to lấy. Vô luận là Frider thất bại bỏ mình vẫn là Barupa bị báo thù ngược sát đều thờ ơ không động lòng. Đối với cái này cái lãnh khốc tà ác đọa thiên sứ mà nói hết thảy đều chẳng qua chỉ là trận tiết mục. Giúp vui mà thôi. Hiện tại biểu diễn tiết mục vai hề nhóm đều đã chết quang. Như vậy cũng rốt cuộc giờ đến phiên hắn ra sân. Tosa lạnh lùng nhìn Cocabiel liếc mắt. Khôi phục tâm tình lau khô nước mắt. Sau đó dẫm lên ma pháp trận lần nữa bay trên không trung cùng các chị em cùng một chỗ duy trì lấy. Kết giới. Cái tên kia buồn cười liền tận tình đi cười đi. Có hắn khóc thời gian. Tenla. Cocabiel lợi dụng thánh kiếm dung hợp lúc thả ra năng lượng thi triển diệt đất thuật. Chưa tới 15 phút trường học và toàn bộ trấn nhỏ sẽ bị hủy diệt. Vẻ mặt nghiêm túc, Rias mở miệng nói. 15 phút à, chấm ngoặc kép, ánh mắt chớp động mấy dưới. Bất quá rất nhanh Tenla lại khôi phục như thường. Rias, Sona hội trưởng, trước 10 phút liền giao cho các ngươi. Nếu như các ngươi không thể đánh bại Cocabiel. Cuối cùng 5 phút liền để ta làm kết hắn. Tốt, Tenla nói ra chính mình đề nghị. Marias cùng Sitori Sona không chút suy nghĩ lại đồng ý. Cocabiel không nghi ngờ chút nào là các thiếu nữ đến nay mới thôi gặp được kẻ địch cường đại nhất. Mặc dù có chút sợ hãi, nhưng tương tự cũng kích thích các nàng kia cao ngạo lòng háo thắng đây. Đọa thiên sứ cán bộ thì như thế nào? Một dạng muốn đánh bại hắn. Thời gian cấp bách cũng không nói nhảm. Rias cùng Sitori Sona mang theo từng người thân thích đi lên phía trước. Ilia Viel cùng Senovia hai mắt nhìn nhau một cái. Cũng tay cầm thánh kiếm với trên mọi người bước chân. Đi đi, chúng ta cũng trên. Đi làm mất vị kia cao cao tại thượng Cocabiel đại nhân. Tà tà mà thêm môi. Rainer trên người giấy lên một tầng diễm hỏa. Mittel cùng Kalawanner khẩn trương thấp thỏm, sợ hãi không dứt. Nếu là trước kia nói đánh chết các nàng cũng không dám đi cùng cường đại lãnh khốc đọa. Thiên sứ cán bộ Spanyol có thể so với siết đại nhân đối nghịch. Nhưng từ cùng đám điên này sau các nàng đã không có đường lui có thể đi. Muốn sống đi xuống cũng chỉ có thể đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ điên cuồng. Trong mắt lóe lên vẻ hung ác. Hai nàng cũng với trên Rainer bước chân. Ây giờ, sợ hãi sao? Ngay cả Gasper cũng há miệng run rẩy cùng mọi người cùng nhau đi chiến đấu. Chỉ có phụ trách hồi phục chữa trị Ây giờ lưu lại. Tenla nhìn xem bên người thiếu nữ cười nói. Chỉ cần tại Tenla sao san cùng mọi người bên người. Bất kể đối mặt như thế nào hắc ám cùng tuyệt vọng ta đều sẽ không sợ hãi. Lắc đầu một cái. Bây giờ chắp hai tay vô cùng thành khẩn là mọi người cầu nguyện lấy. Trên mặt cũng hiện lên vẻ tươi cười. Tenla an ủi săn sóc thiếu nữ cái chán. Mặc dù không có cái gì chiến đấu năng lực. Nhưng ấy giờ dũng cảm chính là một chút cũng không kém bất kỳ ai đây. Dựng càn, cái tên kia nhưng là trong quá khứ cùng thần cùng ma vương chiến đấu linh hoạt đi xuống nam nhân. Coi như tiểu công chúa các nàng tất cả mọi người cộng lại cũng không nhất định là hắn đối thủ. M.U. Bàn tay trên huy hoàng chớp động. Đi direct thanh âm vang lên. Không sao. Coi như không phải đối thủ cuối cùng ta cũng sẽ giải quyết hắn. Cái này loại kẻ địch mạnh mẽ cả. Đời cũng sẽ không đụng mấy lần trước. Liền nhượng Rias các nàng trước luyện tay một chút đi. Không thèm để ý chút nào. Tenla cười khẽ lấy trở về nói. Ha ha, thì ra là như vậy. Cũng là phát ra tiếng cười. Đi direct cũng minh bạch Tenla dụng ý. Đi direct, người cũng đi Rias bên kia đi. Nghĩ đến cái gì? Tenla lại nói. Mặc dù Tenla cho Rias cùng trung thần khí lực lượng. Nhưng đi direct linh hồn chỉ có một lại là không có khả năng cũng cùng một chỗ cùng chung. Bình thường cách lách đều là nội trú tại Tenla trong cơ thể. Nhưng là nguyện ý nói cũng tùy thời có thể chuyển tới Rias bên kia. Có đi direct tương trợ, Rias cũng có thể lớn hơn trình độ mà phát huy xuất thần khí lực lượng đi. Biết, đáp lại một tiếng, đi direct trong nháy mắt lại chuyển tới Rias bên kia. Này này, thánh kiếm khiến, ác ma còn có đọa thiên sứ. Các ngươi như vậy tổ hợp thấy thế nào đều có chút kỳ quái đây. Cũng chỉ có các ngươi làm ta đối. Thủ. Cái kia Phoenix ra tiểu tử không cùng lúc trên sao. Nhìn phía dưới Rias chúng nữ. Cô Kabiel mặt đầy vẻ hài hước. Hừ, đánh bại ngươi chỉ cần chúng ta liền đủ. Rias lạnh lùng trở về nói. Sau đó thúc giục lên từ Tenla nơi đó cùng chung tới Red Dragon Emperor lực. Boost, hủy diệt khí tức cuồng bạo từ Rias trên người bộc phát ra. Đồng thời một thân xích hồng hoa lệ khôi giáp nhanh chóng bao trùm tại thiếu nữ trên người. Zenovia cùng Irina kinh sợ vô cùng. Ngay cả đã chi tình Sona các loại. Chờ, nữ cũng lộ ra một tia tươi đẹp vẻ. Đi direct, rõ ràng cảm giác mình phát động thần khí lúc lực lượng tăng vọt rất nhiều. Rias cũng không khỏi kinh sợ. Ha ha ha, tiểu công chúa, hợp tác để cho ta trước tới giúp ngươi. Chiếu cố nhiều, tựa hồ cũng khá là vui thích. Khôi giáp trên bảo ngọc trong vang lên đi direct thanh âm. A, chiếu cố nhiều, đi direct, trong đôi mắt đẹp ánh sáng chợt lóe. Có đi direct tương trợ Rias lòng tin cũng tăng thêm không ít. Red Dragon Emperor Gonlith không phải ở cái kia Phoenix ra tiểu tử trên người sao? Vì cái gì ngươi cũng có thể sử dụng nó lực lượng? Rias, Grammary. Chào mày, không chung cô Kabiel thần sắc chính là trở nên có chút khó coi. Bất luận là bởi vì viễn cổ đại chiến lúc làm loạn vẫn là bởi vì Azazel bên người cái tên kia. Cô Kabiel đối, đúng, cái gọi là hai thiên long cùng nội chú lấy bọn họ lực lượng thần khí đều phi thường khó chịu. Hừ, ta không trả lời ngươi cần phải. Spanyo có thể siết, Sona, Akeno, mọi người. Phải trên, mỹ lệ lãnh khốc, đang khi nói chuyện Rias đã hành động, trong hai tay ngưng tụ ra hai viên xích hồng hủy diệt ma đàn. Sau đó hóa thành hai đầu mãnh thú lại hướng lấy cô Kabiel gào thét đi. Hống hống hống, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.